Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, Mr. Fantastic đến cứu viện. Quả nhiên, kia tóc đen đẹp trai nam ngồi xổm xuống, nhìn bị ép trên đất, Tony cười nói, "Ngươi hiện tại mặc dù là Iron Man, thế nhưng trên thực tế cũng chính là cái playboy cùng thiên tài nhà phát minh thôi. Không có bất kỳ kinh nghiệm thực chiến nào, ngươi căn bản thắng không được chúng ta trong đó bất cứ người nào." Hắn mang theo nụ cười chiến thắng mỉm cười lên, Tony sắp bị bọn họ tức chết rồi. Tuy rằng hắn nói chính là nói thật, thế nhưng hắn làm sao cũng không muốn thừa nhận hắn dùng chính mình cao nhất trí tuệ chế tạo ra đến cao nhất kết tinh là như vậy không đỡ nổi một đòn. Lại nói, ở khoa học kỹ thuật trước mặt, kinh nghiệm chiến đấu thật có trọng yếu không? Để chứng minh điểm ấy, hắn đem chính mình áo giáp phát ra công suất điều đến lớn nhất. Sau đó ngực chớp mắt phóng ra cực nóng hào quang đến. Sau đó hai tay của hắn cũng phóng ra tia laser đến. Đồng thời dùng sức tình huống, hai tay liên tiếp trượt, lập tức đem sàn nhà cắt chém ra một nửa hình tròn hình đến. Như là hắn trong trang viên, Ben không thể bởi vì một nửa hình tròn hình cắt chém tổn hại liền xảy ra vấn đề. Này dù sao cũng là bỏ ra mấy trăm triệu USD kiến tạo nhà. Thế nhưng rất đáng tiếc đối phương búa đặt ở trên thân thể của hắn, đồng thời còn đang không ngừng tăng áp lực, mà sau lưng của hắn phun miệng cũng lập tức phát huy ra sức mạnh lớn nhất đến. Ngăn ngắn 2 giây đồng hồ thời gian trong, Tony liền rơi xuống đến tầng thứ 3 bên trong đi. Tầng thứ 2 mặc dù là hắn xưởng, thế nhưng tầng thứ 3 trên thực tế mới là hắn nhà kho. Hắn xa hoa xe thể thao, hắn thiết giáp toàn bộ đều ở nơi này. Chỉ nhìn thấy hắn rơi xuống đến tầng thứ 3 sau, lực đẩy tức khắc tỏa ra đến lớn nhất. Để chính hắn rời đi vừa nãy vị trí, hắn tăng lực là chính xác. Chỉ nhìn thấy 1 giây sau, người da đen kia búa liền lập tức lại lần nữa tăng lực. Ầm một tiếng đánh vào bê tông trên mặt đất. Nơi này bởi vì là nhà kho, sở dĩ Tony lựa chọn cũng không mỹ quan thế nhưng là rất rắn chắc bê tông đến dùng làm tầng này kết cấu. Điều này cũng tương đương với cả tòa kiến trúc nền đất vị trí. Chỉ nhìn thấy một búa này trọng lượng chi lớn, thậm chí làm cho cả trang viên đều run rẩy lên. Người da đen này cũng không chỉ có búa lợi hại mà thôi. Tony thiết bị biểu hiện có thể vô cùng rõ ràng bắt lấy thân thể của hắn nhiệt lượng. Ở hắn vận động lúc thức dậy, quả thực lại như là một tòa lò nung bình thường. Cả người tỏa ra kinh người nhiệt lượng. Những này nhiệt lượng cũng là hắn có thể phát ra như vậy sức mạnh khổng lồ nguyên nhân. Thực sự là đáng sợ. Thế nhưng càng thêm để Tony kinh sợ chính là cái nào nhỏ giọng vô tức xuất hiện tại phía sau hắn. Người đàn ông kia, theo vừa nãy kia một hồi sau hắn liền lập tức mở ra ảnh nhiệt. Đối phương 5 người nhiệt lượng cùng thân hình lập tức liền toàn bộ xuất hiện tại trước mặt hắn. Đối phương 5 người nhiệt lượng, trừ bỏ Obadiah là nhân loại bình thường nhiệt lượng bên ngoài, cái khác 4 người nhiệt lượng đều kinh người cao. Người bình thường nhiệt độ ở 36 đến 38 độ liền gần như ở bình thường nhiệt độ, mà là theo thân thể đến tứ chi nhiệt độ đều không giống nhau lắm. Thế nhưng 4 người này thân thể bình quân nhiệt độ ở 41 độ trái phải, tương đương với lên cơn sốt nhân loại, mà là nhiệt độ cao nhất cái kia đen khổ người vẫn cứ đạt đến 50 độ trái phải. Ở Tony trong mắt chính là một viên cháy hừng hực to lớn lửa than. Quả thực nhìn ra hắn không hiểu ra sao. Coi như là Milton, nhân loại có thể đến mức độ này sao? Hắn là chưa từng thấy alpha cấp người băng cùng người lửa. So với mấy cái này đáng sợ hơn nhiều. Các luân hồi giả ở lần thứ nhất tiếp xúc được Tony sau liền thả lỏng rất nhiều. Mặc kệ nội dung vở kịch thay đổi thành ra sao, mặc kệ Tony áo giáp lợi hại đến mức nào, thế nhưng chung quy là không có bất luận cái gì năng lực thực chiến người. như là trong nguyên chứ banner tiến sĩ, ở người khổng lồ xanh tự bế sau, mặc vào halberstier sắt thép chiến y. Thế nhưng hắn liền có thể thay thế người khổng lồ xanh sao? Đương nhiên không thể, liền là halberstier sắt thép chiến y trải qua một lần thăng cấp, đã có thể cùng người khổng lồ xanh cân sức ngang tài. Thế nhưng hai người ở kinh nghiệm chiến đấu cùng năng lực chiến đấu phương diện vẫn cứ là khác nhau. Một trời một vực, hiện tại Tony chính là chiến đấu phương diện sơ ca. Cùng đã trải qua 5 cái thế giới chém giết 4 cái này kinh nghiệm phong phú luân hồi giả tới nói. Hiện tại Tony quả thực chính là cua trong giỏ. Căn bản không cần phí quá nhiều khí lực liền có thể nắm lấy hắn. Không sai, là nắm lấy hắn, mà không phải giết chết hắn. Ở mới bắt đầu giết chết Tony, kế thừa Tony di sản kế hoạch sau, đang nhìn đến Tony trình độ sau, bọn họ lập tức từ bỏ kế hoạch đã định, đồng thời bắt đầu mục tiêu mới. Nắm lấy Tony sau, Iron Man chiến y bọn họ có thể mỗi người một bộ. Jarvis số hiệu bọn họ có thể mỗi người một phần. Thậm chí liền ngay cả thiết kế đồ, Palladium lò phản ứng, bọn họ cũng có thể trong tay mỗi người có một cái. Này hoàn toàn là lợi ích sử dụng tốt nhất thể hiện. Sở dĩ hiện đang đối mặt Tony thời điểm, bọn họ trái lại có chút bó tay bó chân, bởi vì không thể đánh chết hắn. Bất quá bọn hắn vẫn là quá khinh thường Tony. Tony Stark có thể ở Avenger bên trong chiếm cứ một vị trí C vị. Lại làm sao có khả năng là bởi vì có tiền đây? Chỉ nhìn thấy Tony ngực phóng ra cực nóng tia laser đến đứng vững kia da đen to con. Mặt khác hai cái tay phóng ra so sánh bé nhỏ tia laser đi công kích hai người khác. Thế nhưng cái kia đẹp đẽ cao gầy tóc bạc nữ nhân Tony thực sự là rút không ra tay đến. Chỉ có thể nhìn nhiệt độ của người nàng đột nhiên tụ tập thăng cao. Sau đó hai tay của nàng phóng ra lạnh lẽo hàn khí đến ở 2-3 giây thời điểm đem trong cơ thể nàng nhiệt độ cao rơi xuống nhất định mức độ. Kia hàn khí liền là không có tiếp xúc bất luận cái gì hơi nước cũng một hồi phủ kín mặt đất. Sau đó theo mặt đất hướng về Tony mà tới. FXXX, Jarvis, mở ra điện từ đun nóng hệ thống. Hắn gọi vào. Hắn không xác định chính mình áo giáp có thể không chống lại những kia đóng băng. Thế nhưng hắn dám cam đoan chính mình khẳng định không ngăn được. Nhiệt độ siêu thấp sẽ theo áo giáp kim loại hướng về thân thể của hắn mà tới. Sở dĩ hắn không chút do dự mà mở ra ở vũ trụ nhiệt độ siêu thấp bên trong mới sẽ sử dụng điện từ đun nóng hình thức, chỉ nhìn thấy kia một tầng hàn băng đem hai chân của hắn đông lại trên mặt đất. Thế nhưng là lập tức bị dung đã hóa thành nước. Hiển nhiên, cùng vũ trụ nhiệt độ siêu thấp so ra, hiện tại tóc bạc mỹ nhân còn hoàn toàn không có cách nào so với thứ đó. Chỉ có thể không ngừng tăng cường sức mạnh của chính mình. Đem Tony ngăn cản, áo giáp của hắn là có cực hạn. Bọn họ không gì sánh được tin tưởng điểm này. Chỉ cần như thế tiếp tục nữa, hắn sớm muộn sẽ đạt tới chính mình áo giáp cực hạn. Sau đó bị bọn họ nắm lấy. Theo một góc độ khác tới nói chiến thuật của bọn họ là đúng. Đến lúc đó, Tony chỉ có bó tay chịu trói một cái tuyển hạng mà thôi. Chỉ có điều ở Tony bên người, một cánh cửa ánh sáng đột nhiên mở ra. Một đầu kia, một cái ăn mặc màu bạc màu trắng giao nhau Iron Man chiến y người theo quang môn đầu kia đi ra. Đứng ở Tony bên người, mở miệng cười hỏi, Tony, cần giúp một tay không? Các luân hồi giả hoàn toàn không biết người kia là ai. Thế nhưng bọn họ lại một mắt nhận ra dùng phương thức này xuất hiện người là ai. Doctor Strange, bọn họ cùng nhau kêu lên sợ hãi. Đến muộn đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.